lần này thất thủ và chịu sự ám toán của anh ta. Sau khi tâm phúc của anh thấy anh suýt nữa trúng đạn, mới để Lin có cơ hội thoát đi, để vụt mất con mồi vốn đã chết tối hôm qua. Lan Lăng Yến không hề e sợ Lin. Năm đó anh còn dám bắt cóc người thừa kế gia tộc Lin rồi giết con tin, lần này dám ra tay, không hề bận tâm việc Lin sẽ trả thù. Vài năm nay anh có không ít kẻ thù, Lin không đáng nói đến. Nhưng vì người này từng ra tay với ba Ninh, mẹ Ninh và Ninh Vân Hoan, hai vợ chồng ba Ninh bên kia anh đã cho người bảo vệ. Về phần ba Lan thì anh hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu Lin dám tìm đến, vậy thì chỉ có tự tìm đường chết thôi. Chỉ còn lại trường học của Ninh Vân Hoan thì tương đối nguy hiểm. Đây không phải chuyện nhỏ. Ninh Vân Hoan sớm đã qua thời kỳ phản nghịch. Đương nhiên không phản đối ý kiến của Lan Lăng Yến. Gật đầu, em biết rồi. Nhưng anh cũng nên cẩn thận một chút. Để đối phó với hắn, thì sau này còn có không ít cách. Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Lan Lăng Yến dùng sức ôm cô. Chỉ hận không thể khảm cô vào cơ thể mình. Anh biết rồi. Hai người nói xong đều không nhắc lại chuyện nữa. Yên tĩnh ôm nhau một lát. Sau đó Lan Lăng Yến bảo người chuẩn bị đồ ăn, rồi điện thoại cho ba Lan. Ninh Vân Hoan thừa dịp lúc anh gọi điện thoại, đã giúp anh xả nước tắm vào bồn. Vừa mới ra khỏi toilet, đã được Lan Lăng Yến kéo vào lòng lần nữa. Tiểu biệt thắng tân hôn. Nhất là khi quan hệ của hai người đặc thù như vậy. Ngày hôm qua Lan Lăng Yến không về nên Ninh Vân Hoan vẫn chưa ăn gì. Lúc này đói bụng nên ăn với anh một ít. Sau đó Ninh Vân Hoan lại nói chuyện với Lan Cửu nhưng cô không nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nét cười vui vẻ mang theo vài phần tình ý. Dường như có rất nhiều lời muốn nói. Lan Lăng Yến mỉm cười nhìn cô nói không ngừng. Tựa như lúc trước trong lúc vô ý có lần nói chuyện điện thoại với cô. Dáng vẻ cô nói năng không dứt. Lúc đó chỉ cảm thấy thú vị. Bây giờ xem ra cũng đã thích rồi. Anh không ngờ rằng cũng có ngày bản thân biết tám chuyện như vậy. Ninh Vân Hoan chỉ đơn giản nói về ba mẹ, con trai và những việc vui khi đi chơi với nhóm Lý Phán Phán. Chân trời đã hừng sáng. Trong mắt Lan Lăng Yến còn mang theo tơ máu nên Ninh Vân Hoan ngủ cùng với anh. Tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi. Mà lúc này gia tộc Green ở Anh Quốc cũng bắt đầu tai tiếng khắp thế giới. Trang diệu Green bị người hủy đi hơn phân nửa. Lửa lớn kéo dài đến nửa đêm. Không chỉ nho của nhà Green bị ảnh hưởng, chỉ sợ năm nay thu hoạch giảm sút. Ngay cả nông trang cách vách cũng bị liên lụy. Lúc này gia tộc Green không chỉ tổn thất thảm trọng, còn cần phải giải quyết vấn đề bồi thường cho nông trang cách vách kia. Trải qua điều tra, nguyên nhân bốc hỏa là do trang rượu của Green. Ngày hôm qua không chỉ Lan Lăng Yến phóng hỏa, mà lửa thiêu cháy nhà Green chủ yếu chính là rượu. Tuy rượu bồ đào này không đậm đặc bằng rượu đế trắng, nhưng vẫn không chịu được lửa. Một khi hai cái đụng nhau, sẽ sinh ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Ninh Vân Hoan mở máy tính nhìn thấy người phát ngôn của nhà Green bị đèn vây quanh. Ánh mắt vị phát ngôn này đỏ bừng, biểu cảm mỏi mệt. Lúc này lời chỉ trích của truyền thông và người ngoài đến từ bốn phương tám hướng. Lần này nhà Green thật sự thảm rồi. Người người đều nói bọn họ làm việc không cẩn thận mới gây ra trận hỏa hoạn này. Cho dù bọn họ có nói rách mồm thế nào cũng không ai chịu tin tưởng nữa. Tuy phòng ngự của gia tộc Green không thể so bì với trọng địa quân sự, nhưng cũng vô cùng cẩn thận. Lần này người phát ngôn nói gia tộc Green bị xâm nhập, có người ác ý phóng hỏa mới gây ra hậu quả thế này. Nhưng người khác hoàn toàn không tin, ngược lại cho rằng gia tộc Green đang chối tội. Người người càng kích động hơn. Hết giận chưa? Tiếng Lan Lăng Yến vang lên. Ninh Vân Hoan quay đầu vừa muốn nói chuyện, điện thoại đã reo. Lan Lăng Yến nhíu mày. Lúc này anh không đeo kính, ánh mắt dài xếch nguy hiểm nheo lên. đến tủ đầu giường lấy điện thoại di động. Hiển nhiên đầu dây bên kia truyền đến tin tức không vui gì. Bởi vì sắc mặt Lan Lăng Yến chợt trở nên âm trầm. Chuyện của tôi, trong lòng tôi tự biết rõ. Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói một câu như vậy. Nhìn thấy Ninh Vân Hoan đã đi đến, vươn tay ý bảo cô ngồi xuống rồi ôm lấy cô. Lúc này ở gần, nên Ninh Vân Hoan mơ hồ nghe ra đầu dây bên kia là giọng nói của Ba Lan. Hình như bây giờ Ba Lan vô cùng tức giận. Tiếng nói đã bắt đầu đứt quãng. Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của ba chồng luôn nắm mọi sự trong tay này. Ninh Vân Hoan vừa mới thấy tin tức khiếp đảm kia, nên lúc này hiểu rõ vì sao Ba Lan gọi điện thoại đến. Nói đến cùng chuyện này vì cô nên Lan Lăng Yến mới ra tay. Lúc này bị Ba Lan trách cứ cũng vì cô. Bởi vậy cô lộ ra ánh mắt áy náy. Lan Lăng Yến lắc đầu với cô, chạm vào trán cô, biểu cảm dịu dàng. Rốt cuộc mày có nghe hay không? Ba Lan nổi trận lôi đình, lần này nghe rất rõ ràng. Lan Lăng Yến mím môi, chuyện của tôi, trong lòng tôi đã tính trước. Ba Lan nói một tràng, còn anh chỉ trả lời tổng cộng hai câu. Hơn nữa ý trong hai câu nói đều không khác nhau lắm. Ninh Vân Hoan có thể hiểu Ba Lan tức giận bao nhiêu. Ai ngờ Lan Lăng Yến không đợi Ba Lan phát tiết hết, đã bình tĩnh nói, nếu không có chuyện gì khác, chúc ngài thân thể kiện khang. Nói xong, không nể mặt ai đã ngắt điện thoại. Ninh Vân Hoan đoán, biểu cảm của Ba Lan nhất định rất phấn khích. Hết giận chưa? Khóe môi Lan Lăng Yến mang theo ý cười rất nhỏ, dịu dàng sờ tóc Ninh Vân Hoan. Ngủ đủ nên tơ máu trong mắt anh đã rút hơn phân nửa. Mắt xếch hết lên không còn lạnh nhạt và xa cách như ngày thường. Hai người gần nhau như thế, không chỉ có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Trong đôi mắt đen láy của Lan Lăng Yến đều chỉ có hình bóng Ninh Vân Hoan. Trong mắt anh Ninh Vân Hoan thấy được sự vui vẻ của bản thân. Cô vừa định chủ động ôm cổ anh, điện thoại lại reo lên. Ba mày nói còn chưa nói xong. Ba Lan giống lên, có thể thấy được ông đã tức tối lắm rồi. Lan Lăng Yến cười lạnh lùng, còn chưa nói gì. Lần này Ba Lan không cho anh cơ hội mở lời, đã thẳng thừng mắng, mày làm lớn chuyện như vậy. Chỉ một cái gia tộc Green thôi mà biến mày thành như vậy, còn bị thương. Tiếng cười hoàn toàn không thể hiện sự vui vẻ gì, ngược lại mang theo lãnh ngạnh. Khóe môi Ninh Vân Hoan khẽ giật. Ba Lan lại nói tiếp, càng sống càng không được việc gì. Cho dù muốn chỉnh người thì thiếu gì cách. Cố tình muốn làm lớn chuyện như vậy, thật làm ba mày mất mặt. Ba Lan vô cùng tức giận. Xem ra cha con hai người không hợp rồi. Ninh Vân Hoan thấy sắc mặt Lan Cửu rất khó xem. Anh cười hai tiếng. Lúc này Lâm Mẫn cũng gọi điện thoại cho cô. Không biết sao, lúc trước quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tệ, mà lúc này thật sự tốt đến quái lạ. Từ sau khi hôn lễ Lâm Mẫn bất chợt sẽ gọi điện thoại tán gẫu với cô, nhưng bây giờ gọi Ninh Vân Hoan đoán chắc hẳn liên quan đến Lan Lăng Yến. Quả nhiên cô vừa bắt máy Lâm Mẫn đã hưng phấn nói, Hoan Hoan, tiểu cửu bị thương à? Trong giọng điệu này mang theo kích động và vui mừng. Ninh Vân Hoan run môi, mẹ, anh ấy là con ruột của mẹ đấy. Con trai bị thương còn vui vậy sao? Sự phẫn nộ của Ba Lan hình như bình thường hơn so với phản ứng của Lâm Mẫn đấy. Dù không nhìn thấy Lâm Mẫn nhưng Ninh Vân Hoan cũng đoán được bà phất tay. Lo nhiều vậy làm gì? Nó không sao đâu. Từ nhỏ tiểu cửu có thể chịu đựng. Mẹ cảm thấy nó vừa mới sinh ra đã có thể ra chiến trường giết giặc. Hoàn toàn không cần mẹ phải đến quan tâm. Mẹ còn chưa thấy được dáng vẻ bị thương của nó mà. Nói xong, bà tỏ vẻ vô cùng phiền muộn. Những lời này sao nghe quen vậy? Ninh Vân Hoan nhịn cười. Thấy lúc này bên cửa sổ Lan Cửu đã không kiên nhẫn một tay giữ điện thoại, một tay đút vào túi, vẻ mặt rất không vui. Bên ngoài sắc trời hơi mờ tối, dáng người thon dài của anh hòa vào bóng tối. Ninh Vân Hoan nhìn nửa mặt bên của anh, ánh nhíu mi,

Sau khi xin lỗi Lan Lăng Yến xong, thì không nói đến Cố Doanh Tích nữa. Chuyển sang chuyện khác, tuy Ninh Vân Hoan cảm thấy có chút rối rắm với việc Lâm Mẫn muốn nhúng tay vào, nhưng dựa vào thân phận địa vị không tầm thường của Lâm Mẫn, cho dù bà có thất bại trong việc đối phó với Cố Doanh Tích, thì phía sau cũng còn có nhà họ Lâm và Lan giúp bà gánh vác. Hoàn toàn không cần cô phải mù quáng quan tâm. Chuyện này Lan Lăng Yến không để trong lòng. Vậy mà cô cứ hoàng đế không vội thái giám đã gấp rồi. Cố Doanh Tích không biết chuyện của ả khiến Ninh Vân Hoan và nam thần trong lòng ả nổi lên tranh chấp. Lúc này ả lại giãy giụa trong một vòng thống khổ mới. Hôm đó, Luz dùng sức mạnh chiếm được ả. Không bao lâu sau lại trở về Anh Quốc. Tuy thiên phú dị bẩm của Cố Doanh Tích khiến Luz thực tùy chi vị một, nhưng Luz không phải là kẻ ham mê nữ sắc. Lần này anh ta đến Trung Hoa gặp phải hỗn loạn như vậy, tặng toàn bộ thu hoạch một năm của gia tộc Luz cho người ta. Bây giờ trở về không chỉ phải trấn an nhóm mô lão nhà Luz, mà còn phải dọn dẹp sạch sẽ chuyện lần này. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu dẫn theo Cố Doanh Tích về Anh Quốc thì có vẻ không thích hợp. Hơn nữa lần này, Luz váng đầu đã trêu vào họ Lan. Nói tóm lại thật ra vì muốn chút giận cho Cố Doanh Tích. Tuy cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo, nên có thể một số trưởng bối của gia tộc Luz sẽ không vừa mắt Cố Doanh Tích. Luz không dẫn theo Cố Doanh Tích cũng vì sợ ả đến Anh Quốc sẽ bị ám toán. Nói cho cùng tuy anh ta không trân trọng Cố Doanh Tích như trước kia, nhưng trong lòng vẫn còn lưu giữ một chút tình cảm. Anh ta về, đương nhiên phải giữ lại Cố Doanh Tích. Biệt thự ở đế đô của anh ta để lại cho Cố Doanh Tích ở. Bản thân một mình trở về Anh Quốc. Ban đầu Cố Doanh Tích còn không biết gì, nhưng sau 2-3 ngày một mình sống trong căn biệt thự to lớn, ngoại trừ một số người giúp việc ra, đám người làm khác đã sớm tự rời đi. Dần dần ả bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Dù Cố Doanh Tích có ngốc cũng biết bản thân bị người ta bỏ rơi. Sau 2 ngày khóc lóc thì ả rời khỏi căn biệt thự toàn người lạ này. Hơn nữa rời nhà lâu như vậy, lúc này ả mới nhớ đến Cố Nhàn có thể sẽ lo lắng. Vội vàng thu dọn vài thứ rồi về lại nhà họ Cố. Đã trải qua việc Cố Doanh Tích mất tích khi gặp được người nhà họ Mộ, nhà họ Cố đã sớm không còn lo lắng khi Cố Doanh Tích biến mất như vậy nữa. Lúc Cố Nhàn thấy Cố Doanh Tích hoàn hảo trở về, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Lần này Cố Doanh Tích đi theo Luz, tuy sau này Luz có xa cách với ả, nhưng ra tay vô cùng hào phóng, giúp ả đặt mua vài món trang sức và một ít quần áo. Không phải ả ham phú quý, ả chỉ lấy vài món đồ mà mình đã mặc thôi, còn lại đều để ở biệt thự. Còn trang sức, ả cũng không đeo hết, trừ 2 cái vòng tay ra, ả cũng chỉ mang theo một sợi dây chuyền và đôi bông tai, cùng với một số kẹp tóc kim cương trên đầu mình. Ngoài những cái đã mặc trên người ra, ả không hề lấy thêm gì. Người đẹp vì lụa, Cố Doanh Tích lại mang toàn đồ hiệu. Trang sức vừa nhìn đã biết không tầm thường, cộng thêm ngũ quan thanh tú của ả. Trong nhà Cố, có Cố Doanh Ngữ nhìn Cố Doanh Tích, kích động nói, chị đã về, chị thật xinh đẹp. Cố Nhàn bên cạnh cảm thấy thật tự hào, từ ái ngắm nhìn Cố Doanh Tích. Lúc này Tống Mẫn Nhiên giúp Cố Doanh Nặc đẩy xe lăn ra. Một khoảng thời gian không gặp, Cố Doanh Tích càng trở nên trói lọi hơn. Còn anh ta thì lại quá tiểu tụy. Doanh Tích đã trở lại, em có vui không? Anh ta cúi đầu muốn giúp Cố Doanh Nặc sửa sang lại mái tóc. Cố Doanh Nặc lại nương theo động tác của Tống Mẫn Nhiên, nghiêng đầu qua một bên, trong lòng cười lạnh. Cô ta ước gì Cố Doanh Tích này chết quách ở bên ngoài đi, vậy mà đã trở về rồi. Cô ta vui cái cọng lông ấy. Nhưng mà có vẻ Tống Mẫn Nhiên rất vui, vì hai ánh mắt anh ta phát sáng lên kìa. Chị đi đâu vậy? Chị có biết người nhà rất lo lắng không? Sao chị không gọi một cuộc điện thoại về? Cố Doanh Nặc vừa dứt lời, người nhà Cố đều ngẩn ngơ. Trong lòng Cố Nhàn cũng cảm giác con gái lớn không hiểu chuyện. Vội vàng nói, Doanh Tích, con là chị. Lần sau cho dù có việc phải ra ngoài, cũng nên gọi điện thoại về. Con có biết mẹ sẽ lo lắng không? Cố Doanh Tích vội vàng giải thích. Ả vốn rất áy náy với cô em Cố Doanh Nặc này nên không dám nhìn cô ta. Lúc này thấy Cố Doanh Nặc còn lo lắng cho ả như vậy, trong lòng Cố Doanh Tích cảm thấy thật thống khổ. Thậm chí không dám nhìn mặt Tống Mẫn Nhiên. Ả nửa ngồi trước mặt Cố Doanh Nặc, nặc nặc. Do chị không tốt, chị mang vài món về cho em nè. Em có thích không? Ả nói xong, tháo vòng tay và vòng cổ trên người ra, đưa hết cho Cố Doanh Nặc. Lúc này Cố Doanh Nặc hận không thể tát ả một bạt tay, nhưng cô ta cố nén. Cố Doanh Tích cam nguyện đưa đồ cho cô ta. Cô ta cũng không chối từ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm kẹp tóc trên đầu Cố Doanh Tích. Cố Doanh Tích lại ngoan ngoãn lấy xuống đưa cho cô ta. Sau đó Cố Doanh Tích từ chói lọi biến thành ảm đạm. Một bên Cố Doanh Ngữ nhìn thấy Cố Doanh Tích chỉ biết tặng đồ cho Cố Doanh Nặc, hoàn toàn không cho ả ta, nước mắt suýt nữa đã chảy xuống. Ánh mắt ả ta lộ ra vài phần ghen ghét. Bị Cố Doanh Nặc thấy rõ, cả một ngày nhà họ Cố đắm chìm trong niềm sung sướng vì Cố Doanh Tích trở về. Mà lúc này ánh mắt của Tống Mẫn Nhiên cũng đã sớm dừng lại trên người Cố Doanh Tích nhiều lần. Gần đây Cố Doanh Nặc bị tai nạn xe cộ, tính tình cô ta biến đổi. Bản thân anh ta đã là người đàn ông trưởng thành nếm được mùi vì nam nữ. Có nhiều lần anh ta suýt nữa không nhịn được. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Cố Doanh Nặc, anh ta lại cố nhịn cảm giác này xuống. Mà gần đây, không biết có phải vì Cố Nhàn sợ anh ta chia tay với Cố Doanh Nặc không, luôn thúc giục bọn họ sinh con, nấu cho anh ta rất nhiều đồ bổ tráng dương. Uống đến mức cả người Tống Mẫn Nhiên sắp bùng nổ, lại không muốn tùy ý tìm phụ nữ phát tiết. Lúc này Cố Doanh Tích vừa trở về, dường như anh ta đã tìm được cách. Ánh mắt phát sáng lên. Xong cơm chiều, Tống Mẫn Nhiên viện cớ có việc ra khỏi phòng. Cố Doanh Nặc giả vờ không biết gì, cười lạnh lặng lẽ đi theo sau anh ta. Quả nhiên thấy anh ta đang sờ soạng Cố Doanh Tích. Phòng hiện giờ của Cố Doanh Tích là phòng trước đây của cô ta, nên trong tay cô ta có chìa khóa. Lúc này lặng lẽ mở cửa ra. Bên trong truyền ra tiếng khóc nghênh đón của Cố Doanh Tích. Không lâu sau hai người đã lăn thành một nhúm. Tiếng thở dốc vang lên. Ánh mắt Cố Doanh Nặc lộ ra điên cuồng. Yên tĩnh nghe một lúc lâu, khuôn mặt âm lãnh dữ tợn từ từ lộ ra trong bóng đêm. Trời cao ban cho Cố Doanh Tích một thân thể nữ tính hoàn mỹ, đồng thời tặng cho ả một vận may vô cùng tốt. Dù giải phẫu bao nhiêu lần, dù cơ thể ả có phải đang trong thời kỳ thụ thai hay không, thì tỷ lệ ả mang thai vẫn cao hơn phụ nữ bình thường gấp bội. Vừa mới trở về từ biệt thự của Rin, làm tình với Tống Mẫn Nhiên được nửa tháng, trong đó Ninh Vân Thành cũng đã làm với ả vài lần. Ả phát hiện bản thân mình lại mang thai, dựa vào thời gian quan hệ. Lần này chính bản thân Cố Doanh Tích cũng không biết cha của đứa bé này là ai. Việc ả liên tục mang thai cũng không phải tin tức tốt lành gì.